1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, Thương Nghiệp Vòng Tròn. Cầu phiếu, Lý Hòa buông buông tay, dù sao kia là chính ngươi thân đệ đệ, chính ngươi đều là điệu bộ này, hắn cái này làm tỷ phu lại có thể thế nào? Cũng là bởi vì hắn là ta thân đệ đệ, ta mới dạy một chút hắn đạo lý làm người. Hà Phương thở dài nói, ta cái này làm tỷ tỷ không trông cậy vào hắn thế nào hồi báo. Mặc dù ngẫu nhiên rất đả thương người, thế nhưng là ta thật rất không quan trọng. Nhưng là, hắn đến chỗ bằng hữu, không thể như thế đối với người khác, bằng không thật sự là bị người hận, hạ thấp mặt mũi. Hai ta đều phải đi theo mất mặt. Lý Hòa nói, nghe ngươi, Hà Long cho hắn mất mặt cũng không phải lần một lần hai. Bất quá, hắn ngược lại là không quan trọng. Hắn Lý Lão Nhị cũng không phải là lòng hư vinh quá thịnh người. Hắn quan tâm mặt mũi là không sai. Thế nhưng là sẽ không đem Hà Long mặt mũi cùng hắn mặt mũi móc nối. Vương Nguyên xin mời Lý Hòa ăn cơm. Lý Hòa chưa cự tuyệt. Nên đến hắn trả nhân tình thời điểm. Lý lão bản, thật lâu không gặp. Vương Nguyên tại tiệm cơm cổng nghênh đón, sau lưng còn đứng lấy không ít người, trong đó có Lý Ái Quân cùng Trương Tiên Văn bọn người. Người cái này thành phân đất tròn a? Lý Hòa trêu chọc nói, này làm sao ăn? Nói rõ cuộc sống này tốt quá, không giống trước kia ăn đều ăn không đủ no. Vương Nguyên bắt đầu nghe được nửa câu đầu không để ý. Tới hiểu, sau khi nghe được nửa câu mới ý thức được có ý tứ gì. Đối với Lý Hòa diễu cợt, hắn chẳng những không có tức giận, còn sâu hơn là đắc ý. Điều này nói rõ Lý Lão Nhị coi hắn làm bằng hữu. Nếu là ngoại nhân, Lý Lão Nhị nói chuyện đều là đâu ra đấy, không có chút nào thú vị. Trương Tiên Văn cười nói, ta xem như phát hiện, các ngươi những người có tiền này, nhân sĩ thành công chính là thích động một chút lại ước khổ tư ngọt. Tượng chúng ta loại này người bình thường liền chưa tư cách. Lý Hòa nói tiếp, lão Trương, lời nói này không sai. Ngươi mua hai bản danh nhân truyện ký nhìn xem, ngươi đồng dạng sẽ phát hiện những này danh nhân cơ hồ đều không ngoại lệ tại một số năm trước đều. Thất vọng quẫn bách đến không tưởng nổi, càng về sau bởi vì một loại nào đó nhân duyên tế hội. Bọn hắn thành công, thành danh, đồng dạng, tương lai người khác cho ngươi ra chuyện ký. Người quẫn bách thất vọng trước kia như thường sẽ bị người nói chuyện say xưa nhắc lên nhắc lại. Không có người sẽ chế giễu, có chỉ là càng thêm tán thưởng, thậm chí đi qua càng quẫn bách. Càng ngày làm nổi bật ra hắn bây giờ vĩ đại. Trương Tiên Văn khoát tay một cái nói, ta nhưng không có để người viết chuyện ký tư cách, nhiều nhất ta chính là cái hai đạo con buôn. Nếu như ngươi trang phục đại vương đều chưa tư cách, này, còn ai có tư cách này? Từ Quốc Hoa cười nói, ngươi a, đừng quá khiêm tốn. Đúng vậy a, tục ngữ nói, người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Trương Thư Lâm là cùng Lý Hòa cùng đi đến, mục đích tự nhiên là mở rộng kết giao vòng tròn, có chen vào nói cơ hội, liền cười nói, có bản lĩnh chung quanh tự nhiên đều là có bản lĩnh. Vì lẽ đó các vị đều là ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Nhớ chuyện xưa tranh vanh tuế nguyệt nhiều, vừa đồng học thiếu niên, phong nhã hào hoa, thư sinh khí phách, phóng khoáng tự do. Đám người cười ha ha, có cười Trương Thư Lâm vờ vịt con mọt sách khí, cũng có cao hứng hắn lời nói này xảo diệu. Bình Tùng cười hỏi, Trương Tổng, chiếu ngươi nói như vậy, không có tiền liền chưa bằng hữu. Trương Thư Lâm cười nói, nghèo hèn vợ chồng còn trăm sự tình buồn bã, huống chi đại nam nhân đối đại nam nhân, một lúc sau, không có ai sẽ nghĩ đến liên hệ ai. Là chi tiêu, tụ hội ăn cơm cũng phải dùng tiền. Huống chi, cùng một chỗ nói chuyện gì đâu. Luôn cùng một chỗ khoác lác. Ba, 5 lần đều có thể lật. Chẳng lẽ thở dài thở ngắn, than thở, biết vậy đã làm, lẫn nhau để lộ lúc còn trẻ vết sẹo sao? Đám người lần nữa cười ha ha. Trương Tổng, lời này của ngươi mặc dù tục, thế nhưng là sâu sắc a. Ân giống như trang giấy trương mỏng, thế sự như kỳ cục cục mới. Bần cư phố xá sầm uất không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Không tin nhưng nhìn tiệc rượu bên trong rượu, chén chén trước kính phú quý người, trước cửa buộc lên thượng cấp mã, không phải đích thân đến cũng là thân. Tại một bang thổ nhà giàu mới nổi bên trong, là vì số không nhiều nhận qua giáo dục cao đẳng nhân chi một. Lời này ra, không ai lại cười, luôn cảm giác da mặt khá nóng. Phương Hướng lời nói cùng Trương Thư Lâm lời nói mặc dù có dị khúc đồng công chi diệu, có thể bày tỏ đạt có ý tứ là không giống. Trương Thư Lâm trình bày chính là vật họp theo loài, tất cả mọi người nghiêu bức không giải thích. Mà Phương Hướng trình bày chính là, người này a đều tiện, là trèo cao dẫm thấp tiểu nhân, vẫn là ngay trước mặt Lý Lão Nhị. Vương Nguyên nói, Phương Tổng, tại Lý Lão Bản trước mặt, nơi này không ai có thể dám xưng giàu. Nhanh, đừng ở cổng tiếp tục đứng. Mời, đi thôi, mặt trời rất độc. Lý Hòa vỗ vỗ Phương Hướng bả vai, đối cái này con mọt sách. Hắn chỉ có thể cười khổ, đi vào bao xương, Lý Hòa việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị. Đầu tiên nói trước, ta chỉ cùng một cái bình, nhiều lại không được, chỉ cần ngươi chịu sờ cái chén là được. Ta liền sợ ngươi nói không uống rượu. Vương Nguyên cho Lý Hòa rót đầy một chén tử bia. Nơi này tất cả mọi người hiểu được Lý Hòa tại kiêng rượu, vì lẽ đó cũng không nhiều mời rượu. Tô Tổng, ngươi bây giờ phim thế nhưng là bán chạy a. Uống đuống một nửa, Từ Quốc Hoa đột nhiên nhấc lên Tô Minh công ty điện ảnh. Tô Minh cười nói, thế nào, cảm thấy nghề này tốt làm, nếu không tìm tới Tư Hai Bộ, kiếm không kiếm, đến lúc đó ngươi liền rõ ràng. Đừng, Từ Quốc Hoa cùng bên cạnh Vương Nguyên đụng xong cái chén. Sau đó cười nói, ta cũng không phải làm cái này năng lực, loại cơ hội này hẳn là lưu cho bình tổng dạng này than đá lão bản. Những này than đá lão bản, kim lão bản, thế nhưng là thích nhất đầu tư điện ảnh. Bình Tùng nói, ta chính là tiểu đả tiểu nháo, vừa mới chạm vào cửa, chỗ nào tính than đá lão bản. Tô Minh nói, nói lên than đá lão bản, ta thế nhưng là thích chết bọn hắn. Ném tiền sảng khoái, trừ đang chọn nhân vật có chút yêu cầu, còn lại cái gì đều mặc kệ. Vương Nguyên nói, loại này than đá lão bản ta thích, giới thiệu cho ta đánh. Bất quá, lời này của ngươi ta ngược lại là thật không cảm thấy đang nói đùa. Bọn hắn thật không quản sự, than đá lão bản ta biết không ít, mỗi ngày sống phóng túng, nằm liền đem tiền kiếm. Ta đã từng liền hỏi một người bạn, ta nói, các ngươi như thế lớn một cái mỏ, ngươi mỗi ngày đều không mang nhìn chằm chằm sao? Hắn nói, làm mỏ than trọng yếu nhất chính là muốn an toàn sinh sản. Phải có an toàn ý thức, bọn hắn đã không hiểu những này, liền giao cho hiểu những này người đi làm, cùng cái khác ngành nghề không giống, sai còn có thể bổ cứu, một chuyến này nếu là loạn chỉ huy. Nhưng là muốn chết người. Những người này a, nhìn xem thổ lý thổ khí, kỳ thật từng cái quỷ tinh muốn chết. Nếu là thật đồ đần, căn bản đối với bọn họ cơ hội kiếm tiền. Bình Tùng nói tiếp, lời này ta tin, vào một chuyến này ta mới hiểu được, nghề này sinh nhân tinh, sinh ngoan nhân, chưa điểm năng lực, thật là không làm được nghề này. Vương Nguyên đứng người lên, giơ chén rượu nói, huynh đệ mới tới, về sau có cái gì không hiểu, xin mọi người nhiều chỉ giáo, có làm sai, mọi người nhiều bao dung, cùng tiến bộ. Lý Hòa đứng người lên, đi theo nâng chén, những người khác nhao nhao đứng người lên, đồng dạng đi theo nâng chén, tạ ơn, mọi người, Vương Nguyên đem trong chén bia uống xong, lại liên tiếp rót liền chén, toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Hắn là cao hứng, điều này đại biểu lấy hắn chính thức gia nhập lấy Lý Hòa cầm đầu kinh thành thương nghiệp vòng tròn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.